Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623, chương 193. Chụp ảnh chung: Inahiro Industrio cao trung trên xe buýt phía sau cùng trong chỗ ngồi. Narumiya May thân thể còn đang không ngừng co giật một cái khăn lông màu trắng khoát lên trên mặt của hắn, để người không thể nhìn thấy nước mắt của hắn. Cứ việc hiện trường tất cả mọi người đều biết hắn đang khóc, nhưng không có một người tiến lên an ủi Narumiya May. Đương nhiên là có lý do gào khóc. Cuộc tranh tài này biểu hiện của hắn tuyệt đối là quán quân cấp bậc, thế nhưng là chỉ lấy đến á quân. Hắn đương nhiên là có gào khóc lý do, có thể lên tiếng khóc lớn Inashiro Industrio. Những người khác, đặc biệt là những kia năm thứ ba, đã tương đương với xuất ngũ tuyển thủ, bọn họ không có cách nào đối diện đối phương hai mắt. Chỉ cần thấy được ánh mắt của đối phương, nước mắt sẽ không kìm lòng được tràn mi mà ra. Năm thứ hai mấy một thiên tài tuyển thủ cố nén rơi lệ kích động. Đúng đấy, bọn họ có lý do gì gào khóc đây? Bọn họ còn có mùa thu thi đấu có thể đánh, còn có sang năm mùa xuân, cùng với sang năm mùa hè đối mặt đã không có bất cứ cơ hội nào. Năm thứ ba học trường, bọn họ những này còn có cơ hội người, có lý do gì có thể lên tiếng gào khóc? A May, Narumiya May bên cạnh, ngồi chính là hắn hợp tác. Harada Masatoshi nghe được Harada Masatoshi hô hoán. Narumiya May nức nở bóng người. Dừng một chút, ta biết từ năm trước mùa thu bắt đầu, ngươi liền vẫn hướng về xưng bá toàn quốc con đường đi nỗ lực, không thể không nói này một năm này bên trong, ngươi làm vô cùng tốt. Liền ngay cả ta cái này hà khắc học trưởng đều chọn không ra bất kỳ tật xấu gì, nhưng phi thường xin lỗi, chúng ta vẫn thua. Đây cũng là bởi vì chúng ta những này làm học trường thực lực không đủ. Khăn mặt dưới bóng người đột nhưng bất động. Vốn là ta phải nói một tiếng xin lỗi, thế nhưng tiến vào Inashiro Industrio 3 năm nay, chúng ta cũng đều là không có một chút nào thư giãn. Nỗ lực lại đây coi như là cuối cùng này một cuộc tranh tài, chúng ta cũng đều đem hết toàn lực, đem thực lực của chính mình phát huy được. Chúng ta cũng không có cái gì tốt xin lỗi. Hiện tại kết quả này vừa vặn nói rõ cao trung bóng chày khủng bố Tây Tokyo chính là một nơi như vậy. Cũng không phải nói ngươi đầy đủ nỗ lực, có thực lực liền nhất định có thể nổi bật hơn mọi người. Inashiro Industrio thực lực không mạnh sao? Coi như là đem Inashiro Industrio kéo dài tới toàn quốc trong phạm vi, cùng hết thảy đội bóng so sánh, có thể rõ ràng vượt qua Inashiro Industrio đội bóng, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng dù là như vậy, toàn quốc hào cường một mực đụng tới vương giả phục sinh xây đô, đụng tới toàn bộ Tokyo khu vực từ trước tới nay to lớn nhất ma vương Sawamura Eizun. Vì lẽ đó, bọn họ vẫn thua. Nếu như không cam lòng, liền đem phần này không cam lòng hóa thành động lực để Inashiro Industrio đối thủ đến cảm thụ khủng bố đi. Báo thù, muốn một lần nữa kích phát Narumiya May đấu trí, nhất định phải cho hắn dựng nên một cái đủ kẻ địch mạnh mẽ. Ôm ý nghĩ như thế, Harada Masatoshi đem Seido cao trung kéo đi ra. Mà lúc này Seido cao trung vừa thoát khỏi phóng viên dây dưa, bọn họ vừa đi ra khỏi Jingu sân bóng cửa lớn, liền bị trước mặt Seido cao trung người ủng hộ cho vây quanh lên. Hôm nay tới Jingu sân bóng cho Seido cao trung cố lên chống đỡ khán giả, ít nhất cũng có hơn vạn người. Những người này ngược lại cũng không tất cả đều là cuồng nhiệt fan, cũng không có toàn bộ tới đây Jingu sân bóng cửa tập hợp đến cho Seido cao trung tiễn đưa, thế nhưng đến người cũng không ít, đầy đủ có mấy ngàn người đứng Seido cao trung trong đội ngũ nhìn lít nhà lít nhít đám người, thật giống như không có giới hạn như thế. Kataoka huấn luyện viên, cố lên a, rốt cục đánh vào Koshien, đón lấy chúng ta cũng sẽ đi Koshien cho các ngươi, cố lên vương giả Seido. Đại Ma Vương, Tetsu, Chris, Miyuki, theo Seido Cao Trung, chiến thắng Tây Tokyo trước bá chủ Inashiro Industrial Seido Cao Trung. Thành điển hình siêu sao đội bóng. Đội bóng bên trong có mấy cái đều là siêu sao tuyển thủ toàn quốc phạm vi thành danh. Khả năng cũng không nhiều. Kỳ thực liền Sawamura một cái. Nhưng hiện tại, ở toàn bộ Tokyo khu vực, Seido Cao Trung đội hình chủ lực, tuyệt đối đều xứng với siêu sao tuyển thủ tên gọi, đương nhiên mỗi người độ hot cũng là không giống. Nhân khí cao nhất đương nhiên vẫn là Seido Cao Trung. Hiện tại A-Picture, Đại Ma Vương Sawamura, Eijun Sawamura vốn là ở toàn quốc trong phạm vi có rất mạnh sức hiệu triệu, bây giờ càng là dẫn dắt ngày xưa hào môn Seido Cao Trung trở về Koseon. Điều này làm cho hắn tiếng tăm nước lên thì thuyền lên toàn quốc, chỉ cần là đánh bóng chay tuyển thủ, ít nhiều gì đều sẽ nghe qua tên của hắn, liền ngay cả nghề nghiệp săn cầu thủ cùng tuyển thủ bóng chay tuyển thủ đều bị phóng viên phỏng vấn hỏi đến đối với Sawamura cảm giác. Hoa hoa cỗ kiệu mọi người nhắc, loại kia không có chuyện gì lấy làm thấp đi người khác, nâng lên chính mình làm vui thú người, dù sao cũng là số ít, đại đa số người dù cho không biết Sawamura thành tựu, cũng sẽ cười nói, xem trọng, chúc mừng loại hình khen tặng thoại liền này lại tạo thành một làn sóng tân đề tài không chút khách. Khí, Sawamura hiện tại tuyệt đối là toàn bộ cao trung bên trong nhân khí cao nhất một vị, như chúng tinh phủng nguyệt. Sawamura bị người vây quanh lên, không ngừng có người tiến lên hy vọng với hắn chụp ảnh chung, tên tiểu tử thúi này. Kuramochi bất mãn nhìn, cùng chính mình chụp ảnh chung những này đại lão ra, sau đó vừa nhìn về phía cùng Sawamura chụp ảnh chung, cái kia từng cái thiên kiều bá mị tiểu cô nương môn một luồng lửa giận vô danh tràn ngập ở trong lòng hắn. Sawamura lúc này một mặt cương cười, vừa trường học thầy chủ nhiệm khiến người ta truyền lời cho hắn, bất luận làm sao cũng phải chiếu đủ 100 tấm tương, thậm chí cố ý nhắc tới để hắn ở xe buýt trước Seido Cao Trung vài chữ nơi đó chiếu thật tốt, tuyên truyền cơ hội nha. Không nghĩ tới hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm cũng tới. Sawamura có chút giờ khóc giờ cười. Có điều bản thân hắn cũng không phải đặc biệt am hiểu từ chối người khác người. Ngoại trừ bóng chày lên sự tình, người khác chỉ cần cầu đến hắn, Sawamura cực nhỏ từ chối càng không cần phải nói. Thầy chủ nhiệm ở mời chào hắn thời điểm, vẫn là hạ xuống đại lực khí chụp ảnh chung trong quá trình. Sawamura trong lúc vô tình dùng con mắt dư quang nhìn thấy trong đám người mấy cái trốn trốn tránh tránh bóng người là Wakana của Sawamura cha mẹ, cùng với trong nhà lão gia tử, bọn họ hẳn là muốn chờ ở Jingu sân bóng cửa. Cùng mới vừa đi ra sân bóng Sawamura nói chút cố gắng chỉ là đến nơi này, sau khi bọn họ phát hiện mình căn bản là thiếp không được Sawamura thân giữa đám người Sawamura Eijun. Xem ra thật giống như chân chính đại minh tinh như thế. www.wukansu.com ánh sáng vạn trượng. Ở trước mặt của hắn, cha mẹ, Wakana, còn có lão gia tử. Thật giống như phổ thông fan như thế. Bị chen ở xa nhất bên trong góc không tên. Tình cảnh này để Sawamura con mắt có chút ướt át, kiếp trước thời điểm phòng trừng cũng có tương tự cảnh tượng đi. Chỉ có điều vào lúc ấy, Sawamura mươm muội ở đèn pha dưới, có chút sơ sẩy, cha, mẹ, gia gia, Wakana, các ngươi tới, chờ một làn sóng fan hợp xong ảnh. Sawamura chủ động đi vào đoàn người, đem lão gia tử cùng cha mẹ, cùng với Wakana đều kéo đi ra, phiền phức một hồi. Giúp chúng ta hợp chương ảnh đi. Sawamura đem điện thoại di động đưa cho Kuramochi, để hắn hỗ trợ cho người một nhà chụp ảnh chung bối cảnh tự nhiên là Jingu sân bóng cầu vốt 10 đờ cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.